Duyên đến là em, chương 20, được mùa táo đỏ binh lính. Góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người nói chuyện thì thành tích của Long Thiếu đã có. Số hiệu 34 dùng giọng nói kinh ngạc mà chán nản thông báo kết quả với mọi người. 5 km võ trang hạng nặng 21 phút 40 giây. Vượt chướng ngại vật 400 thước 1 phút 14 giây. Về phần xạ kích thì tất cả mọi người đều có thể thấy được. Những viên đạn không chỉ trúng bia hoàn toàn, mà còn không lệch chút nào. Tất cả đều chính giữa hồng tâm. Hơn nữa vị tổng huấn luyện viên này sau khi hoàn thành 3 hạng mục khảo hạch thì không hề thở gấp. Vẻ mặt rất là thoải mái. Kế tiếp là cận chiến. Tất nhiên là cần hai người đối luyện. Số hiệu 34 có hơi do dự đứng dậy. Long Tuyền lại khinh thường nói với anh ta, cậu ở một bên hóng mát đợi đi, tôi không đánh với cậu. Anh quét một vòng xung quanh, đang định gọi Hòa Thượng tiến lên đánh vài chiêu với mình. Không ngờ Trác Nhất giống lớn một tiếng, báo cáo, rồi rất là hưng phấn nhảy dựng lên hô, số hiệu 53 mong được huấn luyện viên chỉ bảo. Trong khoảng thời gian này, trong khi huấn luyện cận chiến thì chưa ai được trực tiếp đối luyện với huấn luyện viên. Mà những người khác thì đều kém Trác Nhất, anh bạn nhỏ này vẫn cảm thấy mình đánh chưa đã nghiền. LQD nếu có cơ hội có thể so chiêu với tổng huấn luyện viên thì khẳng định cảm giác này sẽ không tệ. Nhìn ánh mắt mong đợi của Trác Nhất, Long Tuyền gật đầu một cái. Anh nghĩ thầm, tiểu thần đồng này khi tham gia cận chiến rất có khuôn có dạng. Thường ngày khi huấn luyện anh cảm giác cậu ta hơi nương tay. Đúng lúc này có thể biết được khả năng thật sự của cậu ta. Thực sự được đối luyện với huấn luyện viên cảm giác rất không tệ. Trác Nhất đoán rằng cậu có thể sẽ thua, nhưng lại không ngờ mình sẽ thất bại thảm hại đến vậy. LQD không tới 5 phút, không ngờ vị thiếu gia này mạnh tay bẻ hoa dứt khoát đánh cậu ngã xuống. Hồi lâu không bò dậy nổi. Có phục hay không? Long Tuyền nhìn xuống cậu ta. Lạnh giọng hỏi. Phục. Trác Nhất vô cùng đau lòng trả lời. Cuối cùng thì giờ phút này cậu đã chân thật cảm nhận được câu nói mà tiểu Long Nữ đã nói với cậu. Đừng tưởng rằng cõi đời này chỉ có mình cậu là thiên tài. Núi cao còn có núi cao hơn. Làm người phải khiêm tốn. Lúc này, đội trưởng Chu Thuần đứng trong phòng làm việc nhìn ra xa lắc lư đi ra. Ngồi xổm xuống cạnh Trác Nhất hỏi cậu, LQD, cậu luyện tiệt quyền đạo, vậy có biết tiệt quyền đạo bắt đầu từ đâu không? Trác Nhất tiếp tục nằm, nửa chết nửa sống trả lời, LQD Lý Tiểu Long, Vịnh Xuân Quyền, cậu cảm thấy một số động tác vừa rồi của thiếu gia huấn luyện viên rất quen thuộc. Chẳng lẽ là Vịnh Xuân Quyền? Vịnh Xuân Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Long Chun Quan, Vinh Chun, Vinh Xuân, Vinh Xuân, Vinh Chun Quen, Vinh Chun, Quen, còn được biết đến dưới tên gọi là Vĩnh Xuân Quyền, Long Chun Quan, Vịnh Xuân Công Phu, Long Chun Công Phu, hay Vịnh Xuân Phái, Long Chun Pai, là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bên cạnh thiểu số cho rằng rất có thể môn phái đã có lịch sử không dưới 400 năm. Hầu hết đều khẳng định nguyên khởi Vịnh Xuân Quyền từ phong trào phản Thanh phục Minh cách đây chừng 2 thế kỷ. Môn phái đã du nhập đến các quốc gia lân cận và phương Tây trong thời hiện đại. Sau khi sự thành đạt của Lý Tiểu Long trên màn ảnh những thập niên 70 đã giúp phát dương quang đại hình ảnh môn phái khắp thế giới. Đưa Vịnh Xuân Quyền từ chỗ chỉ được truyền dạy âm thầm trong các gia tộc trở thành một trong những phái võ thuật được nhiều người biết đến và say mê luyện tập nhất, với hàng triệu đệ tử và hàng chục hệ phái trên toàn thế giới. Còn tiệt quyền đạo thì mình đã giải thích ở những chương trước rồi nên mình ca giải thích lại nhé. Quả nhiên cậu nghe được đội trưởng Chu chậm rãi nói, huấn luyện viên Long là học trò chân truyền của Vịnh Xuân Quyền. Dừng một chút anh ta lại bổ sung tiếp, đệ tử nhập thất, được rồi, mặc dù hình thức kết thúc của cậu rất mất mặt. Nhưng mặc kệ là học trò chân truyền của Vịnh Xuân Quyền hay đệ tử nhập thất chính truyền thì cũng trâu bò như nhau. Trác Nhất nằm trên đất nhìn trời cảm thán. Ngọn núi này quả thật con mẹ nó cao. Đỉnh Everest, nằm trên mặt đất rất thoải mái sao. Đứng lên, còn cần bảo mẫu ôm à, Long Tuyền quát chắc nhất một tiếng. Sau đó lại nhìn vào hai mắt của cậu ta nói, hạ bàn cậu không vững, chân không có lực, chưa thực hiện tốt được sức eo hợp nhất, tiệt quyền đạo coi trọng dĩ vô pháp vi hữu pháp, dĩ vô hạn vi hữu hạn. Nhưng tất cả những điều này cần xây dựng trên cơ sở sau khi nắm giữ thuần thục các kỹ năng trên. Độ lửa còn chưa đủ, cần chú trọng nền tảng hơn, học đi lại học lại, dĩ vô pháp vi hữu pháp, dĩ vô hạn vi hữu hạn, lấy vô pháp thắng hữu pháp, lấy vô hạn thắng hữu hạn. Nếu ai hiểu rõ triết lý của môn võ này thì đều hiểu rằng đòn thế của TQD là vô chiêu. Dạ, chắc nhất vội vàng đáp một tiếng. Đây chính là chỉ dạy đúng trọng điểm. Rất có ích, số hiệu 53. Từ hôm nay trở đi cậu không cần tham gia hạng mục cận chiến tập thể nữa. Lúc thụ huấn Long Tuyền dừng một chút, sau đó nói với Tiểu Bạch, về sau cậu chơi với cậu ta. Thật sự là chơi, sau khi thử qua anh mới biết khả năng thật sự của cậu ta. Lúc trước khi huấn luyện, chắc nhất chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức, đánh chơi với đồng đội mà thôi. Từ hôm nay trở đi cũng đừng nghĩ được thoải mái như vậy. Sau giữa trưa, chắc nhất tiêu phí thời gian nghỉ ngơi của mình vào việc thăm dò xem có phải Long Thiếu là người đánh lộn châu nhất ở đây hay không. Còn hỏi thăm có thể chỉ dạy vài lần nữa không? Long Thiếu nhìn cậu ta một cái, nói, nếu muốn liều mạng đánh lộn, vậy chờ đến khi cậu được ở lại thì đi tìm Hòa Thượng. Cậu ta xuất sư từ Thiếu Lâm Tự, so với tôi thì mạnh hơn nhiều. Sau đó lại cao giọng nói với mọi người, đừng ngưỡng mộ tôi, ở nơi này đầu óc tôi chỉ đủ dùng. Kỹ năng quân sự không tính là nổi trội nhất. Những hạng mục tôi có thể hoàn thành thì những thành viên chính thức trong ám dạ kiếm cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Tiếp, những người có đầu óc lợi hại nhất đang ở trong tầng lầu đối diện nơi đây. Những thiên tài của đội tin tức, chúng ta là đội hành động, kỹ năng quân sự không phải là người giỏi nhất, đầu óc cũng không thông minh nhất nhưng là tú tài trong đám người vũ phu. Là tú tài trong những đại tướng, quả thực là một người văn võ song toàn, chắc nhất vẫn mang theo sự ngưỡng mộ nhìn Long Thiếu gia. Ở trong lòng âm thầm xem anh là mục tiêu học tập. Vào năm 19 tuổi, đây là lần đầu tiên cậu xem người bên cạnh là một tấm gương mà không phải là người đi đường hoặc đá ngáng chân. Hơn nửa tháng sau, vào buổi trưa của một ngày mùa hè nào đó, trong đội ngũ thụ huấn chỉ còn chưa tới 30 người chạy bộ đến sân huấn luyện bỗng phát hiện nơi này có thêm hai vật trang trí mới. Cái thứ nhất là một cây cầu thép cao hơn 10 mét. Mặt cầu là những tấm gỗ thô hình tròn được giữ bởi xích sắt. Xung quanh dưới chân cầu đốt những đống lửa. Có lẽ những bó củi này còn hơi ướt nên trong thao trường khói mù dày đặc. Ngay cả tầm nhìn gần cũng mơ hồ. Thứ hai là một tháp leo cao ít nhất 30 mét có kết cấu rất đơn giản. Ngay cả những bậc thang cũng là những khung sắt. Nhưng độ cao kia quả thật khiến người ta khiếp sợ. Không cần nói cũng biết đây là hạng mục huấn luyện tay không leo tường. Khi chắc nhất đang bò lên cây cầu trên không, lần đầu tiên cậu được thể nghiệm cái gì là nhịp tim 120. 6 mét, nếu ngã xuống không chết nhưng rất có thể tàn tật, nếu lại thêm một vết bỏng nặng vậy thì cả đời này cũng không cần tìm vợ nữa. Yêu cầu trong vòng 3 giây vượt qua cây cầu dài 4 mét đang lắc lư. Còn là dưới tình huống khói mù lượn lờ tầm mắt không rõ đi qua. Đừng do dự, chạy nhanh qua, Long Tuyền đứng dưới mặt đất quát. Vâng, chắc nhất cắn răng nắm chặt tay. Xông về đầu cầu ở phía đối diện. Đúng là không thể do dự. Càng do dự càng sợ. Đợi càng lâu thì mắt càng khó chịu. Sau khi thành công vượt qua cây cầu lắc lư kia thì chắc nhất cảm giác tim mình cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Chân mềm như muốn khuỵu xuống, tiếp theo không được ngừng nghỉ, cậu bị đuổi đi đến chỗ tòa tháp cao, Tiếu Lực Dương mắt lạnh nhìn cậu ta, nói một từ, bò, bây giờ không cần tính thời gian, nhưng cậu vẫn bò vô cùng khó khăn, tay mềm chân mềm không chịu nổi, nỗi khiếp sợ vừa rồi vẫn chưa lắng xuống, dọa người hơn chính là cậu vô tình nhìn thấy Ấn Hoa Thanh đi trên quả cầu gỗ bị trượt chân. Cẩn thận, chắc nhất vô thức hô một tiếng, cái giá phải trả của sự phân tâm là cậu ta cũng trượt chân suýt thì ngã xuống. Sau khi luống cuống tay chân ôm chặt giá thép, cậu thấy có một huấn luyện viên lướt qua đống lửa, ôm Ấn Hoa Thanh ngã lăn trên đất mấy vòng, sau đó kéo anh ta không chút tổn hao chỉ bị sợ đến gần chết lên. Buộc anh ta tiếp tục đi lên cây cầu lắc lư. 53, cậu ở trên đó xem phim à? Xem phim hành động Hollywood. Long Tuyền ngước nhìn Trác Nhất không động đậy, lại bắt đầu quát mắng. Nhanh bò cho tôi. Tôi bò, tôi lập tức bò. Trác Nhất vừa lẩm bẩm, vừa tiếp tục tiến về phía trước. Trong khi huấn luyện leo tường tháp cũng có người trượt chân rơi xuống. Nếu may mắn được huấn luyện viên kéo lên rồi trèo tiếp. Còn không may mắn thì ngã đến ngất đi. Khi nhân viên cứu hộ xác nhận không bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa sau khi được cứu hộ sơ qua thì lập tức sẽ có trợ giảng có lòng dạ hiểm độc dội cho một xô nước lạnh. Dội tỉnh sẽ tiếp tục bò. Đám người Trác Nhất, Lôi Đào dẫn đầu đoàn hoàn thành hạng mục huấn luyện ngồi một bên lẳng lặng nhìn các đồng đội khó khăn dãy giụa. Đối với Trác Nhất thì những cảnh tượng này tuyệt đối là kinh ngạc. Cậu kinh ngạc vì quá chân thật. Khi Trác Nhất quyết định xin gia nhập ám giả kiếm thì Lâm Lung đã từng nói qua với cậu. Cuộc đời cậu trôi qua quá ngắn ngủi quá dễ dàng. Loại trừ quan hệ với người khác không tốt thì cậu chưa từng bị ngăn trở và rèn luyện. Chưa bao giờ hiểu rõ gian khổ là cái gì. Dưới tình huống làm cái gì cũng rất suôn sẻ sẽ dễ dàng dưỡng thành tâm tính bất cần đời. Khi xin tham gia chọn huấn, bản thân cậu chỉ coi như đây là một trò chơi. Cậu muốn nhìn xem bản thân mình có thể làm anh hùng vượt qua cửa ải cuối cùng hay không. Giây phút này, Trác Nhất nghĩ đến những gì Tiểu Long Nữ nói. Cô muốn người bạn nhỏ Tiểu Nhất tìm được sự chân thật trong quá trình thụ huấn. Bản thân được sống trong xã hội, tìm được khát vọng và nhu cầu của bản thân, tìm được những việc có ý nghĩa thật sự mà mình muốn làm. Đừng sống trong cuộc sống giống như trò chơi nữa. Hiện tại Trác Nhất cảm thấy những ngày về sau càng ngày càng chân thật. Không nói rõ số tuổi và trình độ học vấn của mình. Bạn cùng phòng chỉ coi cậu như một anh bạn nhỏ thông minh cơ trí mà không phải thiên tài kỳ quái. Mọi người sống với nhau rất vui vẻ, mà các huấn luyện viên biết rõ tình huống của cậu cũng không coi cậu là điều đặc biệt. Cảm giác không bị chú ý và kỳ vọng này rất tốt. Cùng lúc đó, mắt thấy sự đào thải tàn khốc của đợt chọn huấn và sự hăm hở tiến lên của những người khác. Nhìn những người đó dù cho không còn sức lực vẫn nỗ lực anh dũng hướng về phía trước. Ngẫm lại bản thân mình lúc trước vẫn chỉ coi đây là một trò chơi thật có chút xấu hổ. Sau 4 tiếng, buổi huấn luyện chiều nay tuyên bố kết thúc, có 22 người hợp cách được thông qua, 2 người bị trọng thương rút lui, 5 người từ chối tham dự huấn luyện bị loại bỏ. Số liệu rất kinh người. Còn chưa tiến hành xếp hạng tỷ lệ so sánh mà đã có 7 người bị loại. Đặc biệt là 2 người bị thương này đã chảy mồ hôi, đổ máu, cũng rơi nước mắt tại bãi tập này. Chỉ chưa đến một nửa thời gian nữa là họ có thể ở lại ám giả kiếm. Vậy mà lúc này đây, họ chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Chỉ một lần trượt chân mà thành thiên cổ hận. Vào bữa ăn tối, huấn luyện viên Long nói mọi người hôm nay đã cực khổ. Biểu hiện cũng rất tốt nên quyết định dùng bữa ăn phong phú để khao mọi người. Đúng là khao, đã rất lâu rồi bọn họ chưa được ăn 3 bữa cơm có chất lượng và phân lượng như bình thường. Nếu không phải cơm thiêu thì chính là đồ ăn thừa, nếu không phải động thực vật vô cùng kỳ quái thì chính là thức ăn có lẫn bùn cát. Thỉnh thoảng có bữa cơm bình thường thì số lượng cũng không đủ ăn. Phân lượng, số lượng, vì ở đây có chất lượng nữa nên mình sẽ để nguyên phân lượng cho hay nhé. Ngày hôm nay, Trác Nhất thấy được một chậu lớn khoai tây hầm thịt bò màu sắc hương vị mê người. Không phải là hồng môn yến chứ? Ý niệm này xẹt qua trong đầu cậu lại lập tức bị mùi thịt đẩy ra ngoài. Thật khiến người ta phải thèm thuồng. Khi lệnh dùng cơm hạ xuống, cái muỗng của tất cả mọi người cùng lúc đưa về chậu thịt bò. Bỗng nhiên có một viên gì đó tròn vo, đen thùi lùi như quả trứng bịch một tiếng rơi vào trong chậu. Lựu lựu đạn, con ngươi Chu Phong rụt lại, run rẩy nói, đó là một quả lựu đạn đã bị rút chốt. Quả trứng kia không chỉ có một, trên bàn ăn của binh lính thụ huấn cũng xuất hiện 5 quả như vậy. Có cái lẳng lặng nằm trong chậu đồ ăn, có cái ở trên bàn, thậm chí có cái rơi thẳng vào trong chậu cơm. LQD chúng đang phát ra tiếng kêu tách tách, tỏa ra làn khói trắng nguy hiểm. Tất cả mọi người đều hiểu, đây không phải khoai tây hầm thịt bò, mà là con mẹ nó khoai tây thịt bò hầm lựu đạn cách thủy. 22 binh lính thụ huấn ngay lập tức phản ứng. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Chu Phong mạnh mẽ đẩy chậu đồ ăn về phía không có người, sau đó nằm xuống. Vu Bạch lật bàn lên, Ấn Hoa Thanh chui xuống gầm bàn, có người nhào lên nằm úp vào lựu đạn, chắc nhất ở gần cửa sổ thì phi thân nhảy qua, có người thì cầm lựu đạn ném ra ngoài cửa sổ, quả lựu đạn kia đập vào khung cửa sổ bắn ngược trở về. Nhanh chóng lăn vòng quanh rồi bị dẫm dưới một đôi giày tác chiến màu đen. Một bàn tay thô ráp nhặt nó lên, sau đó tách một tiếng cắm chốt lại vị trí cũ. Nhất thời quả trứng kia im lặng không phát ra âm thanh và khói nữa. Long Tuyền trầm mặt dùng một tay tung quả lựu đạn kia lên. Đôi mắt quét ngang các binh lính thụ huấn đang làm trò hề. Bắt đầu nghiêm nghị răn dạy, 22 người mà không một ai nhận ra đây chỉ là một món đồ chơi. Không có mắt à, rõ ràng phía trên có in hãng đồ chơi XX. L, Q, đờ hơn nữa lựu đạn 82-2 thật nhẹ như này ư, rơi vào trong chậu canh mà nước canh không bắn ra ngoài. Anh trừng mắt nhìn về phía Chu Phong, số hiệu 55, nhìn thấy lựu đạn mà không lập tức có phản ứng. Khoảng thời gian đó cũng đủ để nó nổ rồi. Tiếp theo anh lại trừng mắt về phía Vu Bạch. Cậu lật bàn là không có lỗi, nhưng phương hướng lại là sau lưng chiến hữu. Lại nhìn về phía Ấn Hoa Thanh, cao giọng hỏi, 54, lực sát thương của 82, hai có bán kính là bao nhiêu? Bạn nhỏ Ấn đứng nghiêm trả lời, 6 mét hoặc hơn 6 mét, vậy tại sao cậu lại nằm ngay dưới nó? Còn là bán kính gần 1 mét, đầu đối diện với lựu đạn, không muốn sống nữa à? Không thể xoay người đổi phương hướng khác sao? LQ, đờ mặc dù Long Tuyền dùng câu nghi vấn nhưng không chờ Ấn Hoa Thanh trả lời. Anh đã bắt đầu mắng người kế tiếp. Số 4, thời gian để lựu đạn phát nổ là bao nhiêu? 3 tới 7 giây, số 4 trả lời với vẻ mặt đau khổ. Ai dạy cậu ném ra ngoài? Phim điện ảnh hay phim truyền hình? Lại còn xoay người lại nhạt. Cậu không biết dùng một cước để đá bay nó à, khoảng thời gian ngắn nhất theo như tính toán thì vừa rơi xuống đất sẽ nổ. LQ3D khoảng thời gian dài nhất theo như tính toán thì 3 giây bay trong không trung. 1 giây rơi xuống, giây thứ 5 cậu liếc mắt nhìn nó, giây thứ 6 nhặt ném, vừa rời tay thì sẽ nổ tung, vừa đúng lúc nó bay trên không trung bao phủ mọi người. Còn không bằng để nó nằm trên mặt đất. Dừng lại một lát, anh hận không thể rèn sắt thành thép, cắn răng nghiến lợi nói, ném thì cũng ném đi, lại còn ném không ra ngoài. L, Q, đờ cửa sổ kia không nhỏ, số 53 là một người sống sờ sờ cũng có thể nhảy ra mà cậu lại ném trúng cạnh cửa để nó bắn ngược trở lại. Tôi thật phục cậu, là ánh mắt không tốt hay không có học qua môn ném xa. Còn người cuối cùng nằm trên lựu đạn. Đầu tiên là Long Tuyền biểu dương dạng người có tinh thần hy sinh thân mình vì người khác như cậu ta. Sau đó lập tức phê bình chết bởi sự cố huấn luyện là dạng hy sinh không đáng nhất. Thứ mà ám giả kiếm muốn không phải anh hùng vô danh hy sinh ngăn cản đạn pháo. Mà là cao thủ hàng đầu có thể tránh thoát thương súng hơn nữa còn có thể xoay người giết chết kẻ địch. Ngừng việc mắng lại. Toàn thể binh lính bị phạt hít đất 100 cái và đi như vịt 20 phút. Sau đó mỗi người chỉ được phát một cái bánh ngô nhỏ làm bữa tối. Những người có biểu hiện tốt hơn người khác một chút, LQ0D ví như chắc nhất nhảy ra ngoài cửa sổ thì được thêm một quả trứng gà bé bé. Nhưng vẫn là muối bỏ biển không thể no bụng, ban đêm cũng không thể lên giường ngủ sớm để dùng mộng đẹp an ủi cái dạ dày xẹp lép của mình. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, mọi người lại chạy bộ đến bãi tập tiến hành hạng mục huấn luyện nằm dạp thâm nhập 40 mét. Yêu cầu tư thế phải thấp để bò qua các chướng ngại. Nếu quá thời gian mà vẫn chưa hoàn thành hạng mục thì thuốc nổ được chôn tại đó sẽ tự động nổ tung. Ác liệt hơn chính là cách mặt đất 1 mét có súng máy hạng nặng truy kích càn quét. Nếu bò chậm sẽ bị súng bắn chết, tư thế quá cao cũng bị bắn chết. May mắn chính là các huấn luyện viên vẫn không ngoan độc đến mức mất nhân tính. Thuốc nổ nổ rất đau nhưng sẽ không thật sự bị thương. Đạn cũng không phải đạn thật. Kết thúc buổi huấn luyện thì đùi phải Ấn Hoa Thanh bị trúng lựu đạn. Trên người cũng bị bắn nhiều lần. Đã vậy còn bị phạt hít đất 200 cái. Cuối cùng Tập Tễnh được Trác Nhất và Chu Phong đưa về phòng ngủ. Thật sự khiến anh ta run sợ. Chính là huấn luyện viên Hắc Sát nói sau 3 lần thích ứng sẽ là đạn thật. Câu nói kia khiến những người nhát gan rút lui. Những ai trúng đạn sẽ thành liệt sĩ đấy. Tôi không muốn làm liệt sĩ cũng không muốn rút lui. Ấn Hoa Thanh nằm ngang nhìn lên ván giường của Trác Nhất. Ánh mắt có hơi sững sờ nhưng vẻ mặt vẫn luôn kiên nghị. Ngày mai nghỉ ngơi, chờ buổi sáng tôi viết 2 lá thư xong sẽ luyện với anh. Không có vấn đề gì đâu. Trác Nhất gõ tấm ván dưới thân động viên anh ta. Hai người cùng phòng cũng rối rít mãnh liệt bày tỏ đồng ý. Trong mắt bọn họ thì bạn học Ấn có trình độ học vấn cao. Bộ dáng tốt mà không ra vẻ tự cao tự đại. Rất kiên nhẫn tỉ mỉ giảng những môn học văn hóa cho bọn họ. Là một người tốt đáng trợ giúp, tận trong nội tâm không hy vọng anh ta bị loại bỏ. Mặc dù đứa trẻ hay cáu kỉnh này cũng là người tốt. Nhưng lại quá xúc động, nếu hỏi một vấn đề 3 lần mà vẫn chưa hiểu thì cậu ta sẽ điên lên. Mặc dù không mắng chửi hoặc bỏ qua xem thường, nhưng hai người nhìn thầy giáo nhỏ vò đầu bứt tai cũng không dễ chịu. Còn không bằng dựa vào Ấn Hoa Thanh, dĩ nhiên, điều quan trọng trước mắt là phải bảo đảm cậu ta có thể trụ đến cuối cùng. Chủ nhật, dưới ánh nắng tươi đẹp, bên cửa sổ sát đất ở phòng khách có một dáng người yểu điệu mặc váy dài bồng bềnh lúc có lúc không gảy đàn tranh cổ. Trên ghế salon có một cô gái tóc xoăn mặc đồ ngủ đang cầm một tờ giấy cười run rẩy cả người. Có cái gì mà cười vui vẻ như vậy? Viên Viện và Tiểu Bình đang ngồi ở một chiếc ghế salon khác cắn hạt dưa nói chuyện với nhau thấy thế thì nhao nhao cười nói. Cho bọn mình nhìn một lát, cậu đi xem Quyên Tử Đàn như nào rồi đi. Là em trai kết nghĩa có tên Tiểu Nhất viết thư cho mình. Rất buồn cười, nội dung không tiện cho các cậu xem, mình chỉ đọc những thứ không quan trọng thôi. Lâm Lung vừa nói vừa nở nụ cười hòa hoãn. Hà, chính là anh bạn nhỏ thần đồng quen trên mạng, nhận làm em kết nghĩa lúc nào vậy? Viên Viện thuận miệng hỏi. Lâm Lung cười đáp, năm ngoái khi đi du lịch ở Hoàng Thành, thuận tiện tìm cậu ta chơi. Tên kia vừa mở miệng đã gọi chị ngọt xớt, đòi mình qua gặp mặt. Mình đưa cho cậu ta một vật kỷ niệm khi đi du lịch. Cứ thế mơ mơ hồ hồ trở thành em kết nghĩa. Thằng quỷ nhỏ, khoảng thời gian trước cậu ta xin đi thụ huấn tại một đơn vị bộ đội rất lợi hại. Trong thư viết nội dung huấn luyện hoàn toàn không giống quy định. Mau đọc đi, đừng làm người khác tò mò. Quyên Tử cũng không đàn nữa. Nhích người lại gần, được, vậy mình đọc. Lâm Lung uống một ngụm nước mật ong. Bắt đầu, nơi này quả thật rất trâu, nhưng cũng rất biến thái. Mưa như chút nước vẫn phải tiếp tục huấn luyện. Tổng huấn luyện viên Hắc Sát nói, hứng nước mưa có thể giúp mọi người khỏe mạnh lớn lên. Tôi nói con mẹ nó chứ, lão tử cũng không phải cây. Tưới nước là có thể lớn lên, ngay cả một cái khẩu lệnh anh ta cũng có thể nói bằng 5-6 loại ngôn ngữ khác nhau. Nếu không phản ứng kịp sẽ chê chúng tôi ngốc. Tôi lớn bằng này vẫn là lần đầu tiên có quan hệ với từ ngốc. Đêm khuya thì để cho chúng tôi leo núi lấy tình báo. Theo như ghi chú trong bản đồ thì địa điểm lại là một ngôi mộ trong rừng trúc. Tình báo chôn ở bên trong, tinh hồn bạt phía cầu thần khấn Phật đào đất lật nắp quan tài lên thì ai ngờ có một bóng đen bỗng xuất hiện. Là cương thi, tôi sợ đến mức trái tim cũng ngừng đập. Chân nhũn không bò dậy nổi. Chiến hữu của tôi cầm sẻng đập con quỷ này. Kết quả bị đánh nằm úp vào trong quan tài. đã thế cổ họng còn bị chúng chiêu cầm nã thủ nằm bẹp dưới đất. Cuối cùng thì tôi cũng phản ứng được, hóa ra người nằm trong quan tài là phụ tá của huấn luyện viên. Chẳng lẽ anh ta không sợ chúng tôi tìm không đúng chỗ? Không moi anh ta ra được thì sẽ bị chôn sống hoặc buồn chết sao? Lúc huấn luyện môn xạ kích thì đột nhiên bị đánh một gậy vào lưng. Hoặc là có người cầm cái loa trích lời của Mao Chủ tịch ở bên tai tổng huấn luyện viên thường mắng chúng tôi rằng khí thế còn không bằng cô gái mà anh ta xem mắt vào khoảng thời gian trước, nói rằng chúng tôi ăn mấy bát cơm là phí của, dáng người như cao mã đại còn không hung hãn bằng một cô gái trong thành phố. Thật không biết cô gái anh ta đi xem mắt là nữ siêu nhân hay mẫu dạ xoa nữa. Chấm, buồn bực nhất là tổng huấn luyện viên thường gọi chúng tôi là quả táo nát, quả táo xanh, quả táo chát, quả táo thối, có trời mới biết anh ta kiếm đâu ra vốn từ ngữ phong phú như vậy. Mỗi lần anh ta gọi như thế tôi đều rối rắm nghĩ đến thợ săn. Quá biến thái, không biết anh ta nghĩ những từ đó như nào nhỉ? Như cao mã đại, cao lớn, đọc đến đây, Lâm Lung hơi ngạc nhiên. Tổng huấn luyện viên mặt đen thích gọi người khác là quả táo. Hơn nữa có thân thích với tiểu long nữ. Nói như vậy, nếu không phải họ Long thì chính là họ Dương. Cảm giác này rất quen thuộc. Cô vội vàng lấy điện thoại di động tìm quyển sổ có ghi thông tin địa chỉ của Long Tuyền. Lại nhìn địa chỉ người gửi. Mẹ nó, tổng huấn luyện viên của bọn họ là anh chàng thiếu tá mình đã xem mắt lần trước. Lâm Lung vô cùng kinh ngạc. Lúc trước chắc nhất từng úp úp mở mở nói muốn đi đến nơi cực kỳ tuyệt vời. Không ngờ Long Tuyền lại là tổng huấn luyện viên của đơn vị bộ đội cực kỳ tuyệt vời ấy. Lúc trước cô vì trình độ học vấn và bằng tốt nghiệp đã cảm thấy anh rất trâu bò. Nhưng không ngờ ngay cả thiên tài tiểu nhất cũng sẽ vừa mắng vừa nói ngưỡng mộ anh. Vậy phải có bao nhiêu lợi hại? Wow, không ngờ đi xem mắt sẽ gặp được một người phải nhìn lên để ngưỡng mộ. Nhưng là, không ngờ anh chàng này lại lấy đối tượng xem mắt để so sánh với lính thụ huấn. Thật quá đáng, sao có thể so sánh những anh lính đen xì với một cô gái chứ? Hơn nữa, đối tượng xem mắt vào khoảng thời gian trước của anh ta Lâm Lung nhìn trời suy nghĩ một lát. Người có thể dùng từ hung hãn để hình dung hình như chỉ có mình cô thì phải. Những cô gái bình thường sẽ không đánh tên háo sắc trên xe buýt như cô. Nháy mắt cô liền nghĩ đến chắc nhất nói là nữ siêu nhân hoặc mẫu dạ xoa. Một nỗi tức giận nho nhỏ dâng trào trong lòng. Phỉ báng, rõ ràng chính là phỉ báng hình tượng của cô. Lâm Lung nhìn qua hộp giấy trong góc nhà đang đợi gửi qua bưu điện. Trong đó là một cây tiêu inox không gì. Còn có một bức thư được viết bằng giấy bình thường. Nếu anh ta đã là một anh hùng được ngưỡng mộ, vậy thì phải bọc quà tặng đẹp hơn. Long trọng hơn, về phần thư, nghe nói trong bộ đội hễ có cô gái gửi thư đến thì mọi người sẽ cùng hưởng. Vậy thì đổi thành giấy viết thư có tẩm nước hoa, viết dài thêm một chút, thuận tiện nhờ anh chăm sóc bạn học tiểu nhất thật tốt. Hừ, dám nói xấu tôi, để xem tôi xử lý các người như nào. Lâm Lung sờ cằm cười gian mấy tiếng, vô cùng mong đợi gương mặt nhăn nhó của Long thiếu và tiểu nhất. Bữa trưa Lâm Lung tự mình xuống bếp nhanh chóng làm mấy món ăn sở trường mời bạn học. Được ba người bạn tốt khen ngợi, mọi người nhất trí cho rằng, ngoại trừ việc cô không thích dọn dẹp nhà cửa thì tất cả những điều kiện cần có của một người mẹ hiền vợ đảm cô đều có đủ. Về sau cô cần chú ý đến khuyết điểm này nhiều hơn. Mình tìm một ông chồng thích dọn dẹp nhà cửa không phải là được rồi sao? Lâm Lung không để ý trả lời. Lại thêm điều kiện à, lúc còn học trung học cậu nói muốn tìm một người học khoa học tự nhiên để có thể dạy cậu toán lý hóa. Đại học nói đối phương phải biết dùng máy vi tính để còn giúp cậu sửa. Lúc mới làm việc thì nói phải tìm một người giỏi ngoại ngữ mới có thể đưa cậu ra nước ngoài du lịch. Hiện tại lại thêm một điều kiện phải biết dọn dẹp, viên viện vui vẻ cười nói. Mình nói này bạn học Lung Lung. Cậu đang tìm chồng hay tìm một quản gia vạn năng kiêm bảo mẫu vậy? Lâm Lung liếc mắt, nói, chồng chính là để sử dụng mà. Không thực dụng vậy mình lấy anh ta làm gì? còn không bằng mình sống độc thân. Quyên tử cười chen vào nói. Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ xem cậu có thể tìm được một ông chồng thực dụng toàn tài hay không. Mình sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu. Lâm Lung nắm tay cắn răng nói. Thật ra thì trong lòng cô biết rõ. Việc tìm chồng không giống như học tập và làm việc, chỉ cần nỗ lực sẽ có kết quả. Tình yêu và hôn nhân phải dựa vào duyên phận. Những việc này nếu nói điều kiện chẳng qua là nói chơi mà thôi. Buổi chiều, Lâm Lung sắp xếp lại một sấp giấy nói về du lịch rồi ném cho ba người bạn. Đây là kế hoạch du lịch cô viết, để cho các cô ấy nghiên cứu xem có muốn đi với cô hay không. Cùng lúc đó, cô lấy một tờ giấy bọc màu tím và một tờ giấy viết thư màu hồng từ trong thư phòng ra bắt đầu viết. Không phải chứ, Lung Lung, kế hoạch du lịch của cậu là vào ngày 1 tháng giêng. Mọi người kinh ngạc nhìn kế hoạch du lịch của cô. Nhà cậu không họp mặt à? Có. Mình định ăn cơm đoàn viên xong thì ngày tiếp theo sẽ bắt đầu xuất phát. Dù sao thì mùa xuân hàng năm cũng chỉ ở nhà xem tivi. Không vui chút nào, Lâm Lung vừa viết thư, vừa trả lời, dân tộc Lật Túc chỉ có tục tắm ao vào 3 ngày đầu của tháng giêng mà thôi. Mình đã muốn đến đó chơi từ lâu rồi. Cuối cùng thì năm nay cũng thuyết phục được ba mẹ mình đồng ý, dân tộc Lật Túc. Người Ly Su hay người Lật Túc là một dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng. Miến, dân tộc này cư trú tại các khu vực đồi núi của Myanmar, Tây Nam Trung Quốc, Thái Lan và bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Mình không đi được, trong nhà có nhiều họ hàng. Mùng 1 phải chúc Tết. Quyên Tử và Tiểu Bình đều lắc đầu. Sau nói với Viên Viện, cậu có thể suy nghĩ xem. Ừ, không cần suy nghĩ, có thể đi, qua mùa xuân chợ Hà Hoa mới bắt đầu buôn bán. Mình rảnh, Viên Viện gật đầu một cái. Sau khi cô tốt nghiệp đại học thì làm nghề buôn vải. Là bà chủ nhỏ có xe có phòng, cha mẹ đã mất. Là đối tượng hẹn hò tốt nhất, cha mẹ cô vốn đã ly hôn, sau đó thì qua đời. Hiện tại cũng chỉ còn cha dượng mẹ kế và vài người thân thích không tính là rất thân mật. Không có người yêu, chưa lập gia đình. Vì vậy năm hết Tết đến cũng không sao cả. Dù sao Tết năm nào cũng khó chịu trong lòng. Nếu ra cửa chơi thì sẽ thoải mái hơn. Sau khi nghe xong, Lâm Lung đang nằm sấp trên bàn múa bút thành văn không quay đầu lại cao giọng nói. Được, mình tin ở cậu, những ngày đó sẽ họp thành đội với khách du lịch. Mình sẽ báo tên cậu. Đầu tháng 11, có lẽ mùa mưa trong núi rừng đã qua. Sau giữa trưa ánh mặt trời rất dễ chịu. Khó có được một ngày nghỉ có thời tiết tốt. Không ít thành viên ám giả kiếm tụ trên sân bóng ầm ĩ đuổi theo một quả bóng. Bốn người từ 53 đến 56 nằm trên bụi cỏ trong sân bóng phơi nắng. Ở trong phòng tối 10 tiếng mới được thả. Chu Phóng cảm thấy mình như bị bóng tối vô biên và vô cùng yên tĩnh làm nghẹt đến điên. Mặc dù rất không muốn gặp huấn luyện viên chưa bao giờ cho đội viên ám giả kiếm sắc mặt tốt. Thế nhưng nằm ở sân bóng nghe bọn họ tranh đấu gay gắt quyết liệt. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghe nói số 4 và Trình Đăng cũng bị đào thải. Ấn Hoa Thanh phờ phạc nghiêm mặt chứng thực với đồng đội mình. Anh là được mang ra khỏi phòng tối nên không biết được tình hình huấn luyện viên đào thải binh lính. Trình Đăng đi vào không bao lâu đã đi ra rồi. Cậu ấy có chứng sợ hãi với không gian kín. Số 4 cũng chỉ chịu được gần 3 tiếng đã hít thở không thông bất tỉnh. Nghiêm trọng hơn so với anh. Chắc nhất ngậm một cọng cỏ trong miệng, ấp úng nói không rõ. Lúc trước cậu đã cảm thấy số 4 cũng sắp đến giai đoạn cuối rồi. Vốn tư cách quân sự cái gì cũng không kém, LQD, nhưng những lúc huấn luyện sẽ càng ngày càng khẩn trương. Sợ làm sai sẽ bị loại bỏ, nhưng càng sợ càng dễ phạm sai lầm. Hơn nữa bị giam trong phòng tối chính là để khảo hạch tâm lý. Không qua được cửa cũng là điều bình thường. Thật tiếc cho Trình Đăng. Thật ra cậu ta rất lợi hại. Chu Phong thở dài một tiếng. Mặc dù trong lúc huấn luyện vì không cùng phòng ngủ với Trình Đăng nên không trao đổi được nhiều. LQD, nhưng anh ta vẫn là người bạn mà anh quen thuộc nhất và tin tưởng nhất từ khi nhập ngũ đến nay. Chắc nhất, tôi hỏi cậu một vấn đề. Lôi Đào hiền lành không nhịn được lên tiếng. Tại sao cậu có thể vượt qua kiểm tra một cách thoải mái như vậy? Nghe nói cuối cùng chỉ có mình cậu không bị phụ đạo tâm lý. À, vào đó thì tôi ngủ thiếp đi. Căn phòng kia rất yên tĩnh lại không có ánh sáng chói mắt. Nghỉ ngơi rất thoải mái, đáng tiếc là ván giường hơi cứng. Trác Nhất Thành thật trả lời. Đi em đi, Chu Phong buồn bực lật người xoa tóc Trác Nhất. Tôi nói này 53, đầu cậu được cấu tạo từ cái gì vậy? Có thể đừng hạng mục nào cũng hoàn thành nhẹ nhõm như vậy được không? Quả thực sinh ra là để đả kích những con người bình thường như chúng tôi mà. Nào có dễ dàng, Trác Nhất kháng nghị nói. Gần đây tôi cũng bị áp lực rất lớn. Bây giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Hạng mục huấn luyện cũng ngày càng khó khăn. Lần đào mộ đó người sợ nhất không phải là tôi sao? Lần này rất dễ dàng. Ba người khác rất khó chịu chăm miệng một lời gào về phía cậu ta. Trác Nhất hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Cười nhẹ nói, cái này trước kia có người bạn dạy cho tôi bí quyết. Tôi không biết có loại hạng mục này. Nếu không cũng nói cho mọi người biết. Bây giờ nói đi, lần này là 10 tiếng. Nếu có lần sau thì nhất định là 24 tiếng. Phương pháp tốt thì nên chia sẻ. Tôi không muốn mình bị điên. Ấn Hoa Thanh vẫn còn sợ hãi vỗ vai Trác Nhất. Thật ra thì chính là anh phải khống chế ý tưởng của chính mình. Đừng suy nghĩ tối quá. Thật yên tĩnh, thật đáng sợ, tôi sẽ bị giam trong bao lâu? Đây chính là ám hiệu của tâm lý học. Anh tự nói với mình tin tức trái ngược lại với sự thật. Nhưng như thế thì trong lòng sẽ có sự tồn tại của nó. Sau đó bóng ma càng ngày càng nhiều. Lo âu và sợ hãi sẽ nhào đến đè chết anh. LQD Trác Nhất bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho đồng đội. Biện pháp tốt nhất chính là không nghĩ đến những điều trái ngược như thế nữa. Nghĩ đến chuyện khác đi. Ví dụ như một đoạn tình yêu đẹp đẽ. Suy nghĩ kỹ về chuyện mỗi lần anh gặp cô gái kia sẽ mặc cái gì. Ăn cái gì, nói cái gì để giết thời gian. Cũng có thể nghĩ những thứ có ý nghĩa hơn hoặc nghĩ đến những thứ không có cách giải. L913D lúc trước tôi nghĩ đến tương lai của mình. Mục tiêu cuộc sống là gì? Tôi đến nơi này thụ huấn đến tột cùng có ý nghĩa gì? Có giá trị như nào? Sau đó vì vấn đề này quá khô khan nên không cẩn thận tôi đã ngủ thiếp đi. Dứt lời cậu ta ngượng ngùng cười ha ha. Ấn Hoa Thanh không còn gì để nói nhìn cậu ta một cái. Bất đắc dĩ tổng kết, nói cách khác thì ý nghĩ càng đơn giản thì càng dễ vượt qua. Càng lo nghĩ thành tích thụ huấn càng lo âu. Phương pháp này nói thì dễ làm mới khó, nhưng cũng có chỗ dùng. Chu Phong đồng ý gật đầu một cái, lại hỏi, bạn của cậu chịu phạt loại huấn luyện này? Không phải, chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi có một người chị kết nghĩa, chị ấy thích xem sách tâm lý học, có lúc nói chuyện không đâu thỉnh thoảng lại nói ra những điều hữu ích. Trác Nhất nói với ba người kia, có một khoảng thời gian rất dài cậu không có nhân duyên tốt. Không có bạn bè, cha mẹ lại rất bận, trong nhà thì không có ai, đặc biệt là đến ban đêm thường cảm thấy rất cô đơn rất buồn. Một mình ở trong một ngôi nhà rộng mấy trăm mét vuông hận không thể mở hết đèn và tivi lên. Có ánh sáng có âm thanh mới cảm thấy không vắng vẻ không khó chịu. Nhân duyên này là nhân duyên với mọi người trong cuộc sống. Chứ không phải nhân duyên tình yêu nhé ạ, sau này quen được người chị này trên mạng. Chị ấy phê bình nói như vậy quá lãng phí điện. L. Q. D là một cậu con trai không được nhát gan như vậy nên đã nói cho cậu phương pháp vượt qua cảm giác lo âu sợ hãi này. Ví dụ như liều mạng học tập, nằm trên giường xem sách ngoại ngữ, hóa ra thiên tài cậu cái gì cũng hiểu là do cảm giác cô đơn tạo thành. Tháng trước nói viết thư cho chị, chính là người này, xem ra chị nuôi của cậu cũng không phải người bình thường. Ngay cả thiên tài nhỏ cũng có thể dạy bảo. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, trêu ghẹo cậu ta, mặc dù rất hiếu kỳ tại sao Trác Nhất tốt như vậy mà không có nhân duyên tốt. Nhưng không ai níu lấy vấn đề này, rối rít nói đùa xóa bỏ nó đi. Trác Nhất vùng vẫy đẩy ba cái móng vuốt trên đầu mình xuống. phản bác, đừng luôn nói tôi là thiên tài. Tôi không phải, chị nuôi tôi nói trừ những người như Da Vinci cái gì cũng biết mới có thể thật sự trở thành thiên tài truyền kỳ. Còn lại nếu nói thiên tài thì chỉ là am hiểu một phương diện nào đó hơn người khác mà thôi. Hoàn toàn giống người bình thường. L, Q, D, mỗi người đều có thứ mình am hiểu và không am hiểu. Chỉ là có người cố gắng biến những thứ mình am hiểu thành sâu hơn mà thôi. Có người lại không biết mình am hiểu cái gì, hoặc tìm được rồi lại từ bỏ cho nên mới tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Này, chúng ta thử đoán xem anh ta am hiểu cái gì nhất. Ấn Hoa Thanh liếc mắt về phía thiếu tá Long Tuyền đang dựa vào dưới tàng cây cách đó không xa. Anh đang ngồi đó thổi một cây tiêu bằng vỏ đạn. Chu Phong bắt đầu xòe ngón tay ra đếm. Chúng ta đã thấy anh ta đánh lộn, vượt chướng ngại vật, xạ kích, ngoại ngữ, toán học, vật lý, điều khiển tự động, chiến lược còn có thổi tiêu, thật châu bò, còn có thơ đường, lôi đào bổ sung thêm. Sau khi bắt đầu lớp học văn hóa anh liền nhận ra chữ viết của Long Tuyền. Chính là tờ giấy chọn huấn có câu do bão tì bà bán giả diện. Thật ra thì chúng ta nên đếm xem anh ta không biết cái gì. Chu Phong búng tay một cái. Nói, tôi đoán chắc chắn anh ta không biết nấu ăn. Những người ở trong trường quân đội và quân doan hoàn toàn không biết nấu ăn. Chắc nhất nở nụ cười như tên trộm. Hả hê nói, đánh cược đi, tôi biết một chuyện anh ta không thể làm. Đánh bạc là hành động không có đạo đức trái với pháp luật. Thân là quân giải phóng của nhân dân Trung Hoa không nên làm loại chuyện này. Ấn Hoa Thanh bác bỏ đề nghị của cậu ta. Để cậu ta nói ra đáp án. Anh nghĩ thầm, tên nhóc này tuổi không lớn nhưng đầu óc rất linh động. Không thể bị mắc lừa. Mang thai sinh con, chắc nhất vừa nói vừa dùng tay tạo thành một cái bụng to trên người mình. Chắc chắn anh ta sẽ không. Vừa rồi phát hiện có người nghiêng mắt nhìn trộm mình nên Long Tuyền đã sớm kéo vành mũ xuống. Anh liếc mắt nhìn chằm chằm bốn người này nói chuyện nên tất nhiên thấy được rõ ràng mỗi một câu mà Trác Nhất nói với Ấn Hoa Thanh. Anh thầm mắng một tiếng. Con bà nó, con thỏ nhỏ chết tiệt kia. Mặc dù về mặt tình cảm thì anh rất muốn đi tới bới móc mắng chết mấy tên lính dám nói xấu sau lưng cấp trên. Nhưng về mặt lý trí lại biết mình không thể công tư bất phân. Bọn họ chỉ là nói chuyện cười đùa mà thôi. Thôi, tha cho cậu ta một lần đi. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Long Tuyền lại tiếp tục thổi tiêu. Thổi một bài mà ai cũng biết. Cũng quen thuộc, đứa con của rồng. Bài hát này được ca sĩ Lý Kiến Phục trình bày. Nghe âm thanh loáng thoáng phiêu đãng bên tai. Bốn người không tự chủ ngâm nga. Ngày xưa phương Đông có một con rồng, tên nó là Trung Hoa. Phương Đông cổ xưa có một nhóm người, bọn họ đều là truyền nhân của rồng bốn bề thọ địch nương kiếm. Bao nhiêu năm tiếng pháo vẫn ầm ầm, bao nhiêu năm là bao nhiêu năm, cự long ngươi phải che điểm yếu. Vĩnh viễn che điểm yếu. Ấn Hoa Thanh bỗng nhìn Trác Nhất cười một tiếng. Vừa rồi cậu nói khi bị nhốt trong phòng tối đã suy nghĩ, đến nơi này thụ huấn có ý nghĩa như nào? Thể hiện giá trị gì? Thật ra thì trước khi viết đơn xin chọn huấn tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Giống như bài hát này vậy, hy vọng cự long che đậy điểm yếu. Mục đích của tôi cũng chính là muốn trợ giúp cự long che giấu điểm yếu tốt hơn. Tôi hy vọng có thể kết hợp giữa thực chiến và kỹ thuật. Tăng năng lực kỹ thuật để phụ trợ thực chiến tốt hơn đây chính là mục đích và ý nghĩa tôi đến ám dạ kiếm, tôi hy vọng mình được ở lại. Sau đó vào một tương lai không xa có thể thể hiện giá trị của bản thân mình. Muốn cho đời sau của chúng ta không còn cảnh bốn bề thọ địch. Trác Nhất cảm thấy hơi xấu hổ trả lời. Thời kỳ tôi còn u mê hồ đồ, còn chưa hiểu rõ, nhưng cũng sẽ nghiêm túc nghĩ. Chị nuôi cũng nói muốn tôi thừa dịp còn trẻ mà suy nghĩ thật kỹ. Sau đó kiên định thực hiện lý tưởng của mình. Đừng để hơn 10, 20 năm sau mới nhận thấy bản thân mình đi sai đường. Chị ấy nói vừa mới bắt đầu đã tìm đúng đường thì mới có thể nhanh chóng hơn. Thuận lợi hơn đạt được mục đích. Vĩ nhân và người thường khác nhau tại chỗ đó. Có người nhìn bản đồ là có thể tìm được đường tắt đi đến mục tiêu. Có người thì không có mục tiêu cứ mờ mịt tiến bước. Thường sẽ chạm phải ngã ba trên đường. Chị cậu làm gì? Chu Phong không nhịn được hỏi. Có lẽ là viết sách. Chắc nhất trả lời đơn giản. Chu Phong và Lôi Đào liếc mắt nhìn nhau. Sau đó thì Thảo nói. Quả nhiên người làm công tác văn hóa sẽ có suy nghĩ sâu xa. Chúng tôi cũng không có lý tưởng và mục tiêu gì cao xa. Nhà Lôi Đào nghèo, trình độ văn hóa cũng giống vậy. Giữa việc làm lính và bảo vệ thì anh chọn làm lính. Sau này vẫn tiếp tục như thế. Chu Phong thì có mục đích. Anh ta không muốn làm nông dân hoặc công nhân mà muốn làm một người lính tốt. Làm một anh lính giỏi nhất. Sau đó dựa vào thực lực và từ từ tiến hành giao tiếp để được lên chức. Anh ta rất có thiên phú về xạ kích. Việc này là không thể nghi ngờ. Vậy thì suy nghĩ thật kỹ đi. Thật tốt, cho dù là cùng một sự việc thì người có tín ngưỡng sẽ càng nhiệt tình. Ấn Hoa Thanh nghiêm túc nói với ba người kia. Quê tôi ở Bình Hồ tỉnh Chiết Giang. Sát đó là vùng sông nước Giang Nam Thượng Hải. Từ nhỏ tôi đã được nghe bà nội kể kinh nghiệm chạy nạn của bà trong thời kỳ kháng chiến. Trong đêm tối, người không biết bơi thì ngồi trên một chiếc thuyền cá nhỏ. Trên bầu trời là máy bay của Nhật Bản đang oanh tạc. Bên tai là tiếng khóc thút thít và tiếng kêu thảm thiết của người khác. Bà sợ đến mức muốn khóc cũng không khóc được. Trên mặt sông là vô số chân tay đứt rời. Nửa cái đầu của người ngồi thuyền bên cạnh rơi xuống dưới chóp mũi. Sau khi trời sáng nhìn lại mới thấy nước sông bị máu tươi nhuộm đỏ chạy nan cửu tử nhất sinh. Không, nói chính xác thì là bách tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung. Bình Hồ là một thị xã thuộc địa cấp thị Gia Hưng. Tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Bình Hồ có diện tích 536 km2. Dân số năm 2002 là 480.000 người. Mã số bưu chính là 314.200. Mã vùng điện thoại là 0573. Vùng đất Giang Nam thường được xác định là bao gồm thành phố Thượng Hải. Phía Nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy. Phía Bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Chiết Giang. Khu vực quanh Hồ Động Đình và một số khu vực của tỉnh Phúc Kiến đôi khi cũng được tính là thuộc vùng Giang Nam. Các thành phố quan trọng nhất của Giang Nam là Thượng Hải, Nam Kinh, Ninh Ba, Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu và Thiệu Hưng. Ấn Hoa Thanh dừng một chút, sau đó nói như chém đinh chặt sắt với đồng bạn. Khi thi đại học tôi điền toàn bộ nguyện vọng đều là trường quân đội. Cái mà tôi muốn chính là không để lửa đạn kẻ địch rơi xuống đầu người Trung Quốc. Tôi làm lính chính vì điều này. Long Tuyền đọc khẩu ngữ của Ấn Hoa Thanh. Nhất thời mất hồn, bài hát đang thổi bỗng thành bài trên sông Tùng Hoa. Nhà của tôi ở Đông Bắc có sông Tùng Hoa. Nơi đó có đồng bào của tôi. Còn có cha mẹ già yếu. Ngày 19 tháng 8 năm 1918. Từ đó là thời gian bi thảm. Năm nào tháng nào mới có thể trở lại quê hương đáng yêu của mình. Cha mẹ à, lúc nào thì mới có thể đoàn tụ. Quê hương của anh ở vùng Đông Bắc, là sau năm 1918 chạy nạn tới nội địa. Tổ tiên đến đó vào thời kỳ chiến tranh, đại khái cũng không khác lắm với gia đình Ấn Hoa Thanh. Khác nhau là đường bộ và đường thủy mà thôi. Với Long Tuyền mà nói thì năm 1918 không chỉ là nỗi sỉ nhục của đất nước, mà còn là sự khởi đầu của quá trình tan cửa nát nhà của ông cha. Là một thời gian anh không trải qua nhưng sẽ khắc vào trí nhớ cả đời. Thiếu gia, cậu đã làm xong cây tiêu này rồi à? Tiếu Lực Dương từ bên kia đi tới lôi kéo thần trí anh trở về. Đúng lúc, bọc đồ của cô gái kia cũng gửi tiêu đến cho cậu. Nói xong anh ta liền kín đáo đưa vật trong tay cho Long Tuyền. Đó là hai cái hộp đi chung với nhau. Một dài nhỏ một rộng mỏng. Hai chiếc hộp đều được bọc trong giấy gói màu tím có hoa văn rất lịch sự tao nhã. Vừa nhìn là biết ngay do con gái gửi tới. Vì vậy Tiếu Lực Dương cứ như vậy ác ý cầm trong tay rêu dao đi qua hơn một nửa căn cứ ám dạ kiếm. Lập tức sau lưng có một đại đội đánh hơi được mùi mập mờ bát quái theo đuôi. Lại nói rất kỳ quái. còn có một phong thư gửi cho huấn luyện viên. Không ngờ là cùng người gửi với gói đồ này. Tiếu Lực Dương bổ sung thêm một câu nhưng không đưa bức thư kia cho Long Tuyền. Chỉ thúc giục anh nhanh chóng mở gói đồ ra. Mau mau mở ra xem. Mọi người vây thành một vòng kích động hét lớn. Khó có được một lần thưởng thức bức thư cá nhân của Long Thiếu. Hơn nữa còn là cách thời gian anh ta xem mắt 2 tháng. Có, tuyệt đối có. Nhìn vẻ mặt anh không mở thì để tôi cống hiến sức lực của mọi người. Long Tuyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở cái hộp lớn gần bằng tờ giấy A4 ra. Cái hộp kia nhất định là tiêu. Có thể mở sau, trong hộp là một bức thư, một chiếc CD và 6 tờ giấy đầy màu sắc. 6 tờ giấy là 6 bức ký họa được dùng bút mác và màu nước vẽ lên mang theo cảm giác thời trang mà khoa trương của nghệ thuật. Tất cả đều là Long Tuyền. Bức đầu tiên là sườn mặt anh đứng ngoài cửa hàng sách. Bức thứ hai là anh đang thong dong đi qua vạch ngang dành cho người đi bộ. Bức thứ ba là hình ảnh anh đang gọi điện thoại dưới bóng cây trong quán trà. Bức thứ tư rất ngầu. Lúc này anh đang xách cổ áo tên háo sắc trên xe buýt. Bức thứ năm anh vô cùng đẹp trai đẩy cánh cửa phòng thử đồ ra. Bức thứ sáu anh mặc cổ trang thời Tống đứng ở vách đá bên bờ biển thổi tiêu. Tóc dài phiêu giật, làn áo bay múa, khí độ bất phàm, mọi người nhìn bức vẽ cuối cùng đều trầm mặc. Sau hồi lâu mới có người nói, đây là anh, đúng là con mẹ nó đủ thiếu gia. Mỹ hóa, tuyệt đối là mỹ hóa, cậu nào có đẹp trai như vậy? Hoa thượng khinh thường nói, cô gái cậu xem mắt không phải là Godzilla vạm vỡ sao? Sao lại biết vẽ tranh? Có người nghi ngờ hỏi. Ai là Godzilla, tôi nói lúc nào, Long Tuyền cũng rất khó hiểu. Tiếu Lực Dương nhìn bề mặt đĩa CD một lát, trên đó có viết tên của bài hát Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Lại vội vàng thúc giục, nhanh đọc thư cho mọi người nghe, xong còn trở về xem đĩa CD. Đây là thủ khúc hợp tấu cầm tiêu à, chờ đến khi bóc lá thư. Lấy thư bên trong ra, đầu Long Tuyền bị chấn động bù một tiếng là giấy viết thư màu hồng. 4 góc tờ giấy còn in hình hoa đào, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt, các chiến sĩ xung quanh cũng bắt đầu huýt gió ồn ào lên. Nếu không phải vì Long Thiếu Gia thật sự quá đen thì nhất định mọi người sẽ càng kinh ngạc khi thấy bộ dáng mặt đỏ tới mang tai của anh. Có 2 bức thư, bức thứ nhất viết cách dùng tiêu inox này, khi buồn chán có thể làm nhạc khí để thổi, gặp phải người xấu có thể làm gậy gộc vũ khí. Leo núi mệt mỏi có thể làm gậy trống, gặp phải núi đá còn có thể đập những tảng đá nhô ra, sau đó là những câu nói bình thường. Nếu đọc toàn bộ thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đọc từng câu lên thì sẽ có chút mập mờ không rõ. Tiếu Lực Dương ghé vào một bên bắt đầu bát quái truyền lời. Nhiều ngày không thấy, gần đây khỏe không? Từ nhỏ tôi đã sùng bái quân nhân, quần áo tôi chọn giúp anh có thích không? Tưởng tượng bộ dạng anh thổi tiêu nhất định rất đẹp trai. Trong tiếng ồn ào của chiến hữu, Long Tuyền dần cảm thấy có gì đó không ổn. Những lời này bình thường Lâm Lung sẽ không nói. 2 bức email trước cô cũng vô cùng chú ý, giọng điệu chỉ là những người bạn bình thường, không có cảm giác mập mờ. Long Thiếu hiểu suy nghĩ của cô, đối tượng hẹn hò không phù hợp thì sẽ không dây dưa quá nhiều hoặc khiến cho người ta có hy vọng không cần thiết. Nhưng bức thư lần này thì rất kỳ quái, Long Tuyền nhớ em họ của Lâm Lung cũng làm lính. Vậy khẳng định là cô biết được nếp sống bộ đội có thư tình cùng hưởng. Vì vậy mà cô cố ý chơi chữ viết như vậy, dùng con mắt mập mờ đọc thư thì sẽ nhìn thấy điều mập mờ. Nhưng lại không để lại nhược điểm thật sự, chờ đến khi thấy được bức thư thứ hai thì Long Tuyền mới hiểu dụng ý của Lâm Lung. Thiếu chút nữa anh giận sôi lên. Bạn học Lâm Lung dùng giọng điệu ân cần hỏi thăm, bày tỏ mình rất là lo lắng cho em trai kết nghĩa chấp nhất của mình. Cô nói nhìn thấy địa chỉ của 2 người giống nhau mới biết được em trai đang thụ huấn ở chỗ Long Tuyền. Cô nói thấy chắc nhất gửi thư, toàn bộ bức thư chỉ nói vô cùng ngưỡng mộ và dùng giọng điệu mến mộ miêu tả tổng huấn luyện viên của mình. Nói sức chịu đựng của anh tốt như nào, văn võ song toàn như nào. anh Tuấn đẹp trai cỡ nào, quan trọng nhất là nhiệt tình chăm sóc, ân cần quan tâm như nào. Sau đó Lâm Lung vô cùng uyển chuyển, vô cùng kín đáo nói em trai cô tuổi còn nhỏ, mới vừa trưởng thành mà thôi. Đến tận bây giờ vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương, cô lo lắng chắc nhất ở nơi này vào thời kỳ trưởng thành nhạy cảm sẽ không phân biệt được ái mộ và ngưỡng mộ. Sợ cậu ấy vì huấn luyện viên vô cùng ưu tú mà khiến tình cảm đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ dần biến chất, trở thành cái dạng muốn làm bạn cả đời và cái loại khát vọng gì kia. Hoặc là sau này sẽ không tự giác mà so sánh đối phương với người ưu tú là anh. Sợ cậu đang trong thời kỳ trưởng thành, nhu cầu sinh lý dồi dào bị đè nén mà sinh ra những hành động buông thả. Tiếu Lực Dương hít vào một hơi, lắp bắp nói, cô ấy lo lắng xuất hiện quan hệ nam nam không đứng đắn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người rối rít tìm lý do, nghẹn cười chạy chối chết. Một bức thư rào rạt mênh mông khiến Long Tuyền thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Nghĩ thầm, lão tử quan tâm dịu dàng chăm sóc với tên tiểu quỷ này lúc nào. Chấm, đoạn thư cuối cùng Lâm Lung còn dặn đi dặn lại. Tính nhờ anh, hy vọng anh giúp một tay chăm sóc em trai cô thật tốt. Cái từ chăm sóc thật tốt viết rất đậm. Long Tuyền bỗng hiểu ra, đây mới là trọng điểm của bức thư này. Lá thư chắc nhất gửi đi có kiểm tra không? Long Tuyền níu đầu sỏ Tiếu Lực Dương không để anh chạy đi. Kiểm tra rồi, rất bình thường, Tiếu Lực Dương vô lực trả lời. Nói rằng huấn luyện rất vất vả, cậu rất hung ác, à còn suy đoán đối tượng hẹn hò của anh liệu có phải là mẫu Dạ Xoa hay không? Tôi nói dung mạo cô ấy rất đáng sợ lúc nào? Tại sao các cậu ai cũng đoán như vậy? Long Tuyền hết ý kiến. Vô cùng nhức đầu giơ bức thư lên nói, xem đi, rất tốt, cô nương người ta báo thù, tôi không có gì với cô ấy mà lại bị đùa cợt. Còn bị em trai cô ấy mến mộ mẹ, lão tử tuyệt đối sẽ trở thành chuyện hài buồn cười nhất trong những năm gần đây. Tiếu Lực Dương nín cười hỏi, rốt cuộc thì cô ấy là người như nào? Tự cậu nhìn đi, Long Tuyền lấy lá thư trong tay Tiếu Lực Dương muốn đưa cho chắc nhất. Sau đó ném chiếc đĩa CD vào trong ngực anh ta. LQD nhớ giải thích giúp tôi. Anh không muốn đứng ở đầu sóng ngọn gió lại bị dội ngược. Thiếu gia, anh phải biết trên đời này có một câu nói là càng tô càng đen. Tiếu Lực Dương gào xong vội vàng trốn đi xa để lại mình Long Tuyền đứng bên cây cắn răng nghiến lợi gào to một tiếng. 53, tới đây. Anh nghĩ thầm, lão tử đã không dễ chịu thì cậu cũng đừng mong tốt hơn. Chăm sóc thật tốt đúng không? Đúng thật nên chăm sóc thật tốt. Chắc nhất chạy chậm đến trước mặt Long Tuyền, kinh ngạc khi thấy gương mặt đối phương lộ vẻ hung ác mắt mang sát khí nhìn mình chằm chằm. Cậu tự suy nghĩ lại, thấy gần đây mình cũng không đắc tội gì với anh ta. Không phải vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt ư? Sau đó Long Tuyền mở miệng khiến Trác Nhất vô cùng khó hiểu. Anh lạnh lẽo trần thuật sự thật, LQD Lâm Lung là chị cậu đúng không? Cô ấy là người bạn mà tôi xem mắt kết giao được. Cô ấy viết thư tới, hỏi thăm tôi. Hơn nữa còn nhờ tôi phải chăm sóc cậu thật tốt. Chỉ hai câu ngắn ngủi mà có hai từ anh nghiến răng vào nói. Số lượng tin tức được tiết lộ rất nhiều. Hơn nữa còn ngụ ý vài điều, bạn học Trác Nhất sau vài phút ngây ngẩn mới phản ứng được Lâm Lung chính là đối tượng hẹn hò hung hãn của vị thiếu tá này. Cậu viết thư cho tiểu long nữ mắng cô là mẫu Dạ Xoa. Sau đó cô ấy viết thư cho huấn luyện viên nói chuyện này. Mặc kệ là nói cái gì thì chắc chắn việc hỏi thăm và chăm sóc không phải chỉ có nghĩa đen. Đám người Ấn Hoa Thanh nhìn Trác Nhất bị huấn luyện viên gọi qua. Sau đó lại hung hăng ném một lá thư vào trong ngực cậu. LQ4D không tới 2 phút lại phất tay cho cậu rời đi. Tiếp theo nữa lại thấy Trác Nhất quay người xé bức thư đi. Sắc mặt đen như cha mẹ chết quay trở lại. Sao rồi, Lôi Đào Ân cần hỏi thăm. Sắp chết, Trác Nhất buồn bã trả lời. Ấn Hoa Thanh nghi ngờ hỏi. Hả, có chuyện gì vậy? Trác Nhất dùng giọng nói nửa chết nửa sống trả lời. Huấn luyện viên và chị nuôi quen biết nhau. Anh ta nói muốn thay chị ấy chăm sóc tôi thật tốt. Đó là chuyện tốt mà. Chu Phong cười, đúng, đúng là chuyện tốt nếu như từ chăm sóc thật tốt không được nặn ra từ kẽ răng của anh ta. Nếu vẻ mặt và lời nói không phải kiểu hận không được lột da hủy xương tôi. Chắc nhất đứng ngồi không yên yêu cầu ba người kia về phòng cùng mình rồi sẽ giải thích cặn kẽ chuyện này. Cậu hy vọng có thể tránh khỏi tầm mắt của Long Tuyền càng sớm càng tốt. Miễn bị ánh mắt kia giết một lần lại một lần. Tiếp, cậu ta thở dài nói. Trong thư chị nuôi cũng rất uyển chuyển rất khách khí. Tương đối, dịu dàng, hỏi thăm tôi. Nếu chị ấy có thể dịu dàng thật thì chỉ có thể là quỷ. Chị cậu là một người rất hung hãn. Chu Phong tò mò hỏi. Ừ, chắc nhất gật đầu. Tương đối hung hãn. Đáng sợ nhất là bề ngoài của chị ấy không hề cho người khác có cảm giác hung hãn. Đang nói chuyện thì sau lưng Trác Nhất truyền đến tiếng Tiêu Du Dương. 3345, 5432, 1123, 3, 22, đây là khúc giao hưởng số 9 có tên Niềm Vui, là tác phẩm cuối cùng của Beethoven. Lời ca là, nữ thần vui vẻ thánh khiết mỹ lệ. Cả cùng đất rực rỡ ánh sáng, Ấn Hoa Thanh bất giác nâng mắt nhìn về phía Long Tuyền đang đứng dưới tàng cây. Anh đứng nghiêm trong bóng cây thổi cây tiêu kim loại màu bạc. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống loang lổ, cây tiêu mơ hồ lóe lên ánh sáng lạnh. Vui vẻ, thật là quá vui vẻ rồi Trác Nhất ai oán hô, cả người mất hết sức lực dựa vào đầu vai Chu Phong. Khẩn cầu, các anh em, nhanh khiêng người sắp bị xử tử là tôi đây đến nhà xác đi. Sau một giờ bần thần, Long Tuyền trở về phòng ngủ. Không ngờ các đồng đội của mình vẫn ở trong phòng xem video do Lâm Lung gửi tới. Trong tiếng người huyên náo còn nghe được một câu rõ ràng. Ôi mẹ nó, ngoái đầu mỉm cười chăm vẻ đẹp, tại sao có thể dịu dàng đáng yêu như vậy chứ? Long thiếu thật may mắn. Khụ khụ, Long Tuyền ở một bên giả bộ ho khan, nhắc nhở mọi người anh đã trở lại. Sau đó bổ sung một câu, đây là bạn bè, không phải bạn gái, nam chính đã trở lại. Ai tin cậu, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là có chuyện mờ ám. Mọi người nhạo báng, sau đó bức tường người tránh ra thành một đường đi. Mọi người kéo Long Tuyền vào ngồi xuống trước mặt máy tính. Đúng lúc này. Clip chiếu đến cảnh Lâm Lung hát, nhìn lại một lần cảnh tượng giống hệt nhau. Long Tuyền vẫn cảm thấy cô gái trước mắt mình vẫn có phong thái không câu nệ mà phấn chấn. Vô cùng hấp dẫn bản thân mình. Thật ra thì Lâm Lung không phải đại mỹ nữ trời sinh có vẻ ngoài xinh đẹp. Nghiêm khắc mà nói thì ngũ quan và vóc người không phải vô cùng xuất sắc. Chỉ ở mức khá mà thôi. Nhưng chính phong cách ăn mặc phối hợp với cách nói chuyện. Tài hoa và ánh mắt tự tin kia, tính tình ngoài mềm trong cứng đã để lại trong lòng Long Tuyền một ấn tượng sâu đậm. Thậm chí sinh lòng ái mộ, chật chật, vẽ tranh đẹp, còn có thể đánh đàn, hát cũng dễ nghe, ngoại hình cũng không tệ. Liệp báo ở một bên luôn miệng cảm thán, sau đó đột nhiên gào lên một tiếng. Tiểu Bạch, cậu muốn chết đúng không? Dám nói một cô gái xinh đẹp như vậy thành dạ xoa. Ta thuyết mê hoặc người khác. Trong lúc đó, Tiếu Lực Dương níu lấy cổ áo của Long Tuyền quát hỏi. Một cô gái tốt như vậy sao cậu có thể nhịn được mà không theo đuổi? Đúng vậy, mọi người phụ họa, rõ ràng cô gái nhà người ta cũng rất hâm mộ cậu. Tại sao không gắng sức theo đuổi? Chẳng lẽ cậu thật sự có gì đen tối với số hiệu 53 mà không thể nói ra? Ai có điều đen tối không thể nói ra với cậu ta chứ? Long Tuyền hít một hơi tức giận vào trong. Sau khi bị bạn bè ầm ĩ đủ. Thật may vào ngày huấn luyện tiếp theo anh đã tìm Trác Nhất để cân bằng tâm lý. Hơn 10 ngày tiếp theo. Mặc kệ là Long Tuyền hay Trác Nhất. Cả hai đều cảm thấy bản thân như đang trong địa ngục. Một là không giây phút nào mà không bị đồng đội âm thầm quan sát. Sau đó vào thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng bị mọi người trêu chọc. Một người thì bị ánh mắt của chính tổng huấn luyện viên nhà mình bao vây. Mặc dù cũng không bị trả thù thật, Thế nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm này cũng khiến cậu có áp lực trong lòng a. Chắc nhất cảm thấy, dù là hai tay hai chân bị trói ném vào trong hồ tiến hành huấn luyện tìm đường sống. Cái loại áp lực chết chìm như thế cũng không bằng áp lực từ ánh mắt kinh khủng của huấn luyện viên. Cho tới một tuần cuối cùng huấn luyện thực chiến ở trong rừng thì chỉ còn lại 16 người cũng trôi qua khổ không thể tả. Nhưng như vậy chắc nhất cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Dù gì thì không bị ánh mắt kinh khủng của huấn luyện viên lúc nào cũng nhắm vào mình bắn chết. Ngày 21 tháng 11, 10 giờ sáng, tổng cộng có 14 người thuận lợi sống sót, hơn nữa đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi khu rừng. Những người bị thương sau khi được đội cứu hộ xử lý. Tắm rửa thay quần áo ăn cơm nghỉ trưa ngủ bù. 4 giờ chiều tập hợp ở bãi tập, Chu Thuần hiện thân nói vài lời. LQD chúc mừng bọn họ chính thức trở thành thành viên của ám dạ kiếm. Sau đó tuyên bố bây giờ có thể tự do hoạt động đi thăm căn cứ. Đặc biệt bữa ăn tối còn có tiệc hoan nghênh. Đêm hôm đó thì đổi phòng ngủ. Từ ký túc xá tạm thời của thành viên thụ huấn thành ký túc xá của thành viên chính thức. Sau khi tuyên bố thì giải tán. Các huấn luyện viên lục tục rời đi. Còn lại 14 người quan sát đồng đội bên cạnh. Mọi người rối rít lộ ra nét vui mừng. Thậm chí Chu Phong còn khó có được một lần để lộ tình cảm ra ngoài. Đè nặng đầu vai Lôi Đào. Mặt mày hớn hở hô to. Chúng ta thành công, đừng vui mừng quá sớm. Chắc nhất ở một bên tạt chậu nước lạnh. Trong tình huống bình thường thì trong lúc vô cùng vui mừng hoặc đắc ý quên mình là lúc dễ dàng bị tính kế nhất. Trong những câu chuyện cổ tích thì sẽ thường xảy ra một bước ngoặt lớn. Hơn nữa đều là bi kịch. Ấn Hoa Thanh cười nói. Cậu lại thế rồi, vui vẻ một chút thì có sao? Tiếp theo có chuyện gì thì để nói sau. Cùng lắm thì binh đến tướng chắn. Cùng lúc đó, các huấn luyện viên đứng trong phòng họp, bắt đầu nói chuyện thuận tiện phân phòng. Trên nguyên tắc thì phải là một cũ và một mới ở với nhau. Thành viên cũ trong ám dạ kiếm ở cùng với thành viên mới. 14, mùa này thu hoạch thật lớn. Chu Thuần hài lòng gật đầu một cái. Đặc biệt vô cùng hài lòng với người mà Long Tuyền Kiên chỉ muốn cho một cơ hội. Ấn Hoa Thanh, cậu ta đúng là không chịu thua kém. Kiên cường được đến cuối cùng. Tiểu Bạch nhắc tới hành động vô tư trợ giúp của Lôi Đào khi còn ở trong rừng. Anh đã lựa chọn sau khi thấy hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm của anh ta. Sau đó, anh cảm khái nói. Tôi cảm thấy lúc trước tôi nên tìm anh chàng cao to này viết đội chúng ta là một đại gia đình hỗ trợ đoàn kết hữu ái, mới đúng. Bản thân cậu ta rất thích hợp để làm nhân vật điển hình. Nếu như tìm cậu ta nhờ viết thì cậu ta sẽ không lừa gạt tôi giặt quần áo. Hòa thượng cười đáp, trong lúc nhất thời sẽ không lừa gạt cậu. Nhưng cậu phải biết, những người thật sự có thể bước chân vào ám dạ kiếm không mấy ai có đầu óc đơn giản. Có thể qua một thời gian ngắn sẽ yêu cầu đấy. Hơn nữa, Tiểu Bạch à, tôi cảm thấy cậu không nên ở cùng phòng với một tên ngốc. Cậu xem, khi hai chúng ta ở cùng phòng tôi vẫn luôn cảm thấy trí lực của mình đang giảm xuống. Nếu như có hai tên ngốc ở cùng nhau, như vậy sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của đại đội ám dạ kiếm mất. Liệp báo bổ sung rõ ràng. Chu Thuần cười ha ha. Đồng thời tát nước theo mưa nói. Đúng đúng, cậu nên tìm một người danh mãnh ở cùng phòng. Chu Phong này rất thích hợp. Cậu chỉ cần ám chỉ mình không thích giặt quần áo dọn dẹp phòng ở. Sau lại ám chỉ thêm lần nữa rằng đối với những người mà mình nhìn thuận mắt thì cậu sẽ không tiếc rẻ mà truyền thụ hết sở trường của mình. Như vậy đối phương sẽ rất thức thời ôm hết tất cả tạp vụ. Tạp vụ, công việc vặt vãnh ngoài chuyên môn. Đội trưởng, anh các người đều là những tên xấu xa. Tiểu Bạch đỏ mắt kháng nghị, mà Long Tuyền vì danh tiếng gần đây nổi như cồn của mình nên vẫn tận lực khiêm tốn ngồi trong phòng họp không lên tiếng. Lúc này anh mới trầm ổn mở miệng. Thật ra thì, tôi hy vọng Tiểu Bạch và Chu Phong có thể ở chung phòng. Như vậy có thể tạo thành một đội đánh lén và tay súng hạng nặng. Nếu như có thể như vậy thì có thể bắt đầu tiến hành đào tạo sự ăn ý. Ý cậu là muốn tách chúng ta khỏi phân đội. Tiếu Lực Dương nghi ngờ hỏi. Nói cách khác, bên chúng ta thì để Ấn Hoa Thanh học truyền tin thay thế vị trí của cậu. Còn Lôi Đào thay thế Tiểu Bạch. Ừ, Long Tuyền gật đầu một cái. Chúng ta phối hợp quá lâu. Rất ăn ý, mặc dù khi làm nhiệm vụ vô cùng thuận tiện. L0Q9D thế nhưng hợp tác quá lâu sẽ xảy ra sự ỷ lại. Để không xảy ra tình trạng như vậy thì cần phải đổi mới. Đúng vậy, Chu Thuần gật đầu một cái. Khi thực sự lên chiến trường thì không thể lần nào cũng may mắn được hợp tác với đồng đội ăn ý với mình nhất. Phải học được cách không có đội ngũ hoàn mỹ thiếu một người cũng không được. Trở thành mọi người là đinh ốc, tùy tiện đặt chỗ nào cũng thích hợp. Được đội trưởng tán thành, Long Tuyền liền sắp xếp. Tiểu tử chắc nhất xảo quyệt này ở với tôi, Tiểu Bạch và Chu Phong. Tiếu Lực Dương, kỹ thuật quân sự của cậu tốt có thể kèm cặp Ấn Hoa Thanh. Liệp Báo và Lôi Đào. Trong lúc sắp xếp thì anh không cố sức né tránh chắc nhất người được gọi là có gì căng đan với bản thân mình. Cười đùa là cười đùa. Công tác là công tác. Người của ám giả kiếm từ trước tới giờ vẫn luôn công tư rõ ràng. Báo cáo, Tiếu Lực Dương giơ tay phát biểu. Vào ngày 24 tôi muốn xin nghỉ về thăm người thân. Chừng 10 ngày không thể chỉ dạy cậu ta để cho anh chàng thư sinh kia trông phòng một mình sao? Chờ đến khi tôi trở lại, đừng nói rằng cậu ta đã bị đào thải nhé. Cái khảo nghiệm cuối cùng biến thái kia của mọi người. Tiếu Lực Dương là người dân tộc Di chính gốc. Bọn họ không sử dụng Tết Tây và Tết Ta mà chỉ sử dụng lịch dương mà thôi. 3 ngày kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2007. Vì vậy anh mới đặt ra giả thuyết như vậy. Vào cuối năm thì bộ đội rất bận, mà số người xin nghỉ trước và sau Tết âm rất nhiều nên anh không cần phải chen lấn danh ngạch số người Hán được nghỉ phép. Trong 10 ngày huấn luyện hạng nặng này, cho dù cậu có ngủ cùng cậu ta thì cậu ta cũng không còn hơi sức để mà nói chuyện với cậu. Long Tuyền liếc Tiếu Lực Dương một cái. Hơn nữa theo như lý thuyết thì khảo nghiệm cuối cùng thì cậu ta là người không có khả năng bị loại bỏ nhất. Ấn Hoa Thanh này có trí thông minh rất cao, hơn nữa trung thành yêu nước, biết rõ mục tiêu và tâm trí thành thục, không chỉ chịu được khổ mà tính tình cũng rất kiên nghị. Là một hạt giống tốt, một người nỗ lực hơn những người khác thì có tư cách lấy được thành tích tốt. Cũng không để cậu sau này phải trông phòng một mình, sau khi kết thúc cơm tối. Tiếu Lực Dương trở về phòng thu thập hành lý. Long Tuyền vừa giúp một tay vừa thuận tiện lấy chiếc xe tăng nhỏ. Máy bay nhỏ được làm bằng vỏ đạn giống cây tiêu để anh ta thuận tiện về thăm nhà thì gửi bưu điện cho anh. Nếu gửi vật phẩm và thư ở trong trụ sở thì cần phải được kiểm tra. Tuy rằng chuyện mọi người giấu vỏ đạn là việc rất bình thường. Nhưng nếu cứ trắng trợn gửi ra ngoài thì chính là đánh vào mặt của nhân viên hậu cần. Vì vậy mang ra ngoài bí mật gửi đi là hợp lý nhất. Gần đây Long Tuyền phải viết bản báo cáo tổng kết đợt chọn huấn. Thật sự là quá bận rộn, nếu không thì anh sẽ tự mình đi bưu điện trong huyện. Tiếu Lực Dương nhìn những thứ vô cùng tinh xảo kia, nhất thời hưng phấn cam đoan nói. Những thứ kia cần gửi qua bưu điện à, tôi cần phải đến thành đô mới chuyển máy bay được. Trực tiếp đưa cho cô ấy không phải được rồi ư, an toàn hơn so với bưu cục. Long Tuyền khép hờ mắt nhìn chăm chú về phía anh ta. Nhìn chằm chằm hỏi, cậu muốn làm gì, hà hà, không phải là muốn nhìn người thật như nào sao? Tiếu Lực Dương vò đầu cười một tiếng. Hơn nữa, không phải cậu nói cô ấy vì vóc dáng cậu quá cao nên cảm thấy không thích hợp sao? Tôi thấp hơn cậu nửa cái đầu, có thích hợp không? Sau khi nghe xong, Long Tuyền không nói hai lời dứt khoát nhào qua siết cổ anh ta. Tiếu Lực Dương lè lưỡi giả bộ người chết. Đức Quãng xin tha, tôi không dám, không dám. Cái gì nhỉ, vợ bạn không thể trêu cô ấy là của cậu, tôi không dành. Ai sợ cậu đoạt, vóc người cô ấy cũng không phải loại hình đầy đặn mà cậu thích. Long Tuyền khinh thường nói, tôi sợ cái miệng ba hoa của cậu đùa giỡn người ta mà thôi. Tôi đùa giỡn ai cũng không thể trêu chọc vợ tương lai của cậu. Tiếu Lực Dương vội vàng lên tiếng phủ nhận. Sau một lúc cười đùa, Long Tuyền gọi điện thoại cho Lâm Lung. nói cho cô biết mình có một người chiến hữu tên Linh Dương. Vào ngày 24 anh ta về nhà thăm người thân. Đến lúc đó sẽ mang Tiêu đến Thành Đô, hỏi câu có rảnh hoặc có tiện gặp mặt đối phương hay không. Dĩ nhiên Lâm Lung đồng ý, hơn nữa còn để Tiếu Lực Dương tìm địa điểm và thời gian thích hợp để gặp mặt. Dù sao thì lúc nào cô cũng rảnh. Buổi sáng ngày hôm đó, Tiếu Lực Dương đến Thành Đô, buổi chiều 3 giờ chuyển máy bay nên hẹn gặp ở trạm xe lửa phía Nam. Ngã tư đường Nhân Dân với đường cao tốc vào lúc 10 rưỡi. Anh vốn chỉ định nhìn ngoại hình của Lâm Lung, đưa đồ xong sẽ lập tức trở về sân bay. Nhưng khi thấy Lâm Lung và bạn của cô là Viên Viện đi theo phía sau thì lập tức thay đổi chủ ý, hai cô gái này người cũng như tên. Một người mặc sườn xám dân tộc màu đỏ khoác áo bông mỏng. Thoạt nhìn rất hoạt bát, như một con búp bê lễ hội Trung Quốc, mà cô gái có tên Viên Viện thì có những vị trí rất tròn. Cho dù là mùa đông mặc nhiều áo khoác ngoài, thế nhưng vẫn không che đậy được đường cong trước lồi sau vảnh. Ngoại hình của cô hoàn toàn khác hẳn với Lâm Lung, xem ra có vẻ tương đối sexy thành thục. IUV, đây không phải là mâm thức ăn của mình ư, vẻ mặt của đồng chí Tiếu Lực Dương thì vẫn như thường. Nhưng trong lòng thì đang có tia lửa văng bốn phía. Vì vậy, bạn Linh Dương trong khoảng thời gian dài chưa thấy con gái rất là hưng phấn muốn mời hai cô gái đi đến quán ăn gần đó ăn lẩu đầu cá. Phóng khoáng mời hai người ăn cơm trưa. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, khiến cho Tiếu Lực Dương càng thêm vui chính là trong lúc nói chuyện anh còn thu thập được rất nhiều thông tin về Viên Viện. Trong đó có một thông tin quan trọng nhất, đó là, chưa lập gia đình, không có bạn trai, hơn nữa trên hộ khẩu còn là dân tộc Di. Anh âm thầm tính toán trong lòng, sau lễ mừng năm mới khi trở lại Thành Đô để chuyển máy bay có nên tìm cơ hội gặp lại cô không nhỉ? Thuận tiện giúp Long Thiếu Khiêng được Lâm Lung về nhà. Xem ra cô ấy vẫn quan tâm Long Tuyền. Không giống như hoàn toàn không có ý, khi Linh Dương quan sát. Tìm hiểu hai cô gái thì đồng thời anh cũng bị quan sát cẩn thận. Trước khi anh ra sân bay thì Lâm Lung và Viên Viện suy đoán người chiến hữu tốt nhất. Ngủ chung phòng của Long Thiếu sẽ là dạng người gì? Tham khảo lần đầu tiên khi gặp mặt Long Tuyền mặc bộ quần áo ngụy trang như dân công và bộ mặt lạnh của mẹ kế kia thì họ đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng hoàn toàn không ngờ anh chàng Linh Dương này lại ăn mặc giống như một du khách có gia cảnh khá giả. Anh ta đeo ba lô sau lưng, chạy nhảy đến trước mặt họ, bởi vì nụ cười của anh vô cùng rực rỡ chói mắt. Vừa nhìn căn bản không có khí thế của quân nhân. Mà chỉ là một anh chàng đẹp trai có khuôn mặt trẻ con với hai má lúm đồng tiền. Lâm Lung rất hâm mộ, cô cảm khái ở trong lòng, tại sao dạo này má lúm lại xuất hiện hết trên mặt đàn ông vậy? Tại sao không thể chia cho cô một cái chứ? Tiếp theo, vào lúc ăn cơm Lâm Lung phát hiện anh chàng Linh Dương này chắc cũng là người địa phương. Mặc dù anh ta vẫn luôn nói tiếng phổ thông. Nhưng khi anh ta hét lên từ em gái để gọi nhân viên phục vụ thì giọng nói đó rất giống giọng gốc Tư Xuyên. Mà trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ nói những từ đặc biệt của vùng Tư Xuyên. Ví dụ như cuối câu thường thêm những từ như ba, nha, ô, tên thật thì không thể tùy tiện nói. Địa chỉ thật cũng không thể hỏi, nhưng cũng có thể đoán được. Vì vậy, Lâm Lung lơ đãng hỏi một câu. 3 giờ anh chuyển máy bay, có kịp về nhà ăn tối không? Kịp, đường đi không tính là xa. Tiếu Lực Dương trả lời, vậy anh về nhà lần này để, Lâm Lung dừng lại một chút, thăm người thân, Tiếu Lực Dương tự động bổ sung, thăm người thân, Lâm Lung kinh ngạc nói, tại sao không chờ đến Tết có quá nhiều người nghỉ phép, nếu thay phiên thì không đủ thời gian, Tiếu Lực Dương giải thích. Sau đó lại hàm hồ cười nói, dù sao cũng chỉ là Tết mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn, ồ, nếu đi máy bay về quê cách Thành Đô không xa. Cuối tháng 11 về thăm người thân, không ăn Tết âm, hơn nữa ngoại hình của anh ta cũng có điểm đặc biệt. Sống mũi tương đối cao, chân mày cũng rất sâu, L, Q, D ngũ quan lập thể rõ nét. tóc đen hơi xoăn, rất có dáng vẻ của người dân tộc. Lâm Lung khẽ cười trong lòng. Sau khi bữa trưa chấm dứt, Tiếu Lực Dương phất tay tạm biệt hai cô gái. Ngay khi anh ta xoay người thì cô nương Lâm Lung bỗng hỏi một câu. Này cơ, siết chát chát, cách trương.